Chương 301, thật sự là một cái mỹ nhân nhi. Bởi vì một nữ nhân Ngọc Kỳ phảng phất nhận cực lớn khiếp sợ. Thần Vũ khỏe miệng hung hăng co lại, thần sắc vẫn như cũ cổ quái, đại khái đúng không? Ngọc Kỳ nhíu mày, cái gì gọi là đại khái là đây cũng không phải là chuyện đùa, một cái không tốt sẽ ra nhiều loạn lớn. So sánh Ngọc Kỳ khẩn trương, Thần Vũ ngược lại là lộ ra không quan trọng rất nhiều, có thế ra cái đại sự gì đế quân trong lòng hiểu rõ, chúng ta chỉ cần đi theo đế quân liền được. Không phải, ngươi nói cho ta một chút, nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Ngọc Kỳ hiếu kỳ truy hỏi. Thần Vũ nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mà nói, ta hỏi thăm một chút, cái này quốc gia trước đó không lâu phát sinh qua một lần chiến tranh, bất quá, không phải người khác đánh bọn hắn, mà là bọn họ đánh một cái khác quốc gia. Ngọc Kỳ nhíu mày, cái này cùng nữ nhân có quan hệ gì? Hắn muốn nghe đế quân bắt quái, cũng không phải muốn nghe cái gì đánh trận cố sự. Luận đánh trận, bọn họ tinh vân vệ tùy tiện xách đi ra một người, kinh nghiệm đều so những quốc gia này đại tướng quân mạnh mẽ được chứ. Ngươi gấp cái gì? Thần Vũ lườm hắn một cái. Vẫn như cũ dùng chậm rãi giọng nói tiếp tục nói, bất quá, trận chiến tranh này bị một nữ nhân cho lắng lại. Hẳn là đến nói, còn không thể xưng là nữ nhân, hẳn là chỉ là một thiếu nữ. Thiếu nữ một thiếu nữ là thế nào giải quyết hai quốc chiến? Ngọc Kỳ càng tò mò. Thần Vũ lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười, thay hắn giải thích nghi hoặc, bởi vì thân phận của nàng là bị tiến đánh quốc gia nữ đế. Tây Ngọc Kỳ chờ đợi Thần Vũ nói tiếp, cái thằng này lại đột nhiên dừng lại. Không có liền xem như nữ đế cùng bọn hắn đế quân có quan hệ gì, bọn họ tôn quý như thế đế quân cần gì phải vì nàng, mà tức giận Thần Vũ lúc này, đột nhiên thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, con mắt có chút ngưng trọng nói, bởi vì cái này nữ đế, là đế quân kiếp trước trong luân hồi tự tay chế tạo ra đến. Ngọc Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía hắn, đối với tin tức này lập tức tiêu hóa không được. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới không hiểu nói, đế quân mỗi lần luân hồi thức tỉnh, không đều đem trí nhớ kiếp trước bóp nát hơn nữa, mỗi một lần luân hồi, dư a theo đế quân tính cách, QNZ sẽ không cùng bất luận kẻ nào sinh ra lưu luyến. Rất hiển nhiên, đây là một lần trường hợp đặc biệt. Thần Vũ cao mày nói. Ngọc Kỳ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn trầm giọng nói, đế quân còn cần luân hồi 3 lần, mới có thể có cơ hội giải quyết cái kia đại nguy cơ. Nếu là bị tình cảm ràng buộc, cái này Thần Vũ gật đầu. Đây chính là vấn đề mấu chốt nhất vị trí. Với tư cách thuộc hạ, chúng ta không thể can thiệp đế quân bất luận cái gì hành động, nhưng là có một ít sự tình chúng ta cũng không thể không thay đế quân cân nhờ ở cờ. Còn có Bắc Hồng Đầm Lầy vị kia Ngọc Kỳ hủy mạc cao thâm nhìn về phía Thần Vũ. Đề cập Bắc Hồng Đầm Lầy, Thần Vũ thần sắc cu nở dê ngưng trọng lên. Đột nhiên, một cỗ khí thế bao phủ tại trên thân hai người, Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ trong mắt biến sắc, lập tức khép chặt đôi môi. Hướng về sau hơi nghiêng người, túi đầu hành lễ, đế quân. Cao bóng dáng, đột ngột xuất hiện, đứng tại phía sau hai người, đồng dạng ẩn vào trong tầng mây, quan sát bị ôn dịch bao phủ Tây Càn đế quốc. Trong con ngươi của hắn, không có nửa điểm động dung, những cái kia thanh âm tuyệt vọng, căn bản là không có cách đánh nát trong mắt băng lãnh. Vừa rồi chúng ta nói, đế quân không có nghe được ca Ngọc Kỳ khẩn trương dùng ánh mắt hướng Thần Vũ vụng trộm hỏi thăm. Chỉ mong không có. Thần Vũ nhìn hắn một cái, vội vàng bộ dạng phục tùng. Ngọc Kỳ ngươi vì sao tại cái này? Hắn lạnh lùng mở miệng. Một câu hỏi thăm, để Ngọc Kỳ âm thầm nuốt một cái, chú ý cẩn thận mà nói, thuộc hạ chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Vừa mới dứt lời, Ngọc Kỳ liền cảm thấy một trận lạnh buốt gió theo đỉnh đầu của mình tạo qua. Hắn hiện tại muốn đi, còn đến hay không được đến? Ngọc Kỳ trong nội tâm khóc không ra nước mắt, thầm hư chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng. Tất nhiên đến. Liền bồi ta đi một chút. Hô lời này vừa nói ra, Ngọc Kỳ như chút được gánh nặng, cùng Thần Vũ cùng một chỗ, cung cung kính kính hành lễ, phải. Chỉ là, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy kỳ quái, đi một chút cái này cửu hoàng giới bên trong, còn có cái gì địa phương đáng giá đế quân đi một chút? Đế quân đối với nơi này không thế quen thuộc hơn nửa cờ được chứ? Tự nhiên, bọn họ không thể chống lại mệnh lệnh, kết quả là liền một trái một phải đứng tại nam nhân bên cạnh thân. Ba người quay người, biến mất tại Tây Càn địa giới trên không, lại xuất hiện lúc, đã đi tới thú viên thành bên ngoài, khối kia cột mốc biên giới bên cạnh. Ra tiên giới Ngọc Kỳ hiếu kỳ nhìn về phía cột mốc biên giới. Đồng thời, hán cu nở dê nhìn về phía đứng tại cột mốc biên giới lúc trước tôn quý nam tử, trong lòng thầm đủ, đế quân tại sao lại đối cái này cột mốc biên giới cảm thấy hứng thú? Ba chữ này, ngược lại là viết đến 10 điểm bá khí, phong mang lăng lệ. Thần Vũ tán thưởng No Y trong bóng tối, lại cẩn thận nhìn chằm chằm đế quân biểu lộ. Hắn tất nhiên tìm hiểu một phen, lại như thế nào lại không biết cái này cột mốc biên giới là ai lập hạ còn non lắm. Hắn thản nhiên nói, nghe không ra hỉ nộ. Ngọc Kỳ nhìn về phía Thần Vũ, dùng ánh mắt hỏi, ý gì Thần Vũ nhưng cúi đầu xuống, không có trả lời. Trở về, đế quân đột nhiên quay người, biến mất tại trước mặt hai người. Hắn vừa đi, Ngọc Kỳ lập tức ngăn ở Thần Vũ trước mặt, đế quân đây là ý gì, khối này cột mốc biên giới lai lịch có khác biệt gì, vì sao đế quân sẽ cố ý tới đây nhìn một chút còn có, còn non chút là chỉ người nào. Thần Vũ bị liên tiếp vấn đề ngăn chặn, im lặng vòng qua Ngọc Kỳ, thân ảnh biến mất, nhưng lưu lại một câu, ngươi sớm muộn cũng có một ngày bị lòng hiếu kỳ của ngươi hại chết. Ngọc Kỳ sững sờ, kịp phản ứng, bóng dáng hư hóa đuổi theo, không nói thì không nói, làm gì nguyền rủa ta Tây Càn đế quốc ôn dịch, đã xuất hiện hơn nửa tháng, nhưng hoàn toàn không có một chút bị khống chế dấu hiệu. Tây Càn hoàng gần nhất, bởi vì ôn dịch sự tình, sức đầu mẻ chán. Mà tại gia tiên hoàng triều bên trong, Khương Ly nhưng muốn tại Khâm Thiên giám chọn lựa ngày lành đẹp trời, tiếp mỹ nhân vào cung. Bất quá, mặc dù nói là tiếp mỹ nhân vào cung, nhưng cũng không có cái gì nghi thức. Chỉ là tại quy định giờ lành bên trong, từ trong cung phái ra nghi trượng, tiến về mỹ nhân vị trí, đem hắn tiếp vào trong cung, dàn xếp tại chia cho hắn viện lạc bên trong. Chờ tắm rửa thay quần áo về sau, mới có thể yết kiến nữ hoàng. Hoàng cực điện bên trong, Khương Ly ngồi ở kia đại biểu trí tôn hoàng vị phía trên, khiếp hai mắt, thần sắc lười biếng nhìn đứng ở trong điện nam tử. Nam tử gầy gò, y phục áo bào rộng, lộ ra mở mịt như tiên. Dung mạo trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo như khắc họa, đích thật là một cái hiếm thấy mỹ nam tử. Nhất là khỏe miệng của hắn cười mịn, ánh mắt nhu hòa dáng vẻ, hết sức dễ dàng để người thân cận, có ấn tượng tốt. Quả nhiên là một cái mỹ nhân. Khương Ly khỏe miệng giơ lên, môi đỏ khẽ mở. Đạt được nữ hoàng tán thưởng, khỏe miệng của hắn tiêu ý làm sâu sắc mấy phần, bộ dạng phục tùng thuận theo nói, có thể được bệ hạ ưu ái, là ta tam sinh đã tu luyện phúc phận. Ngươi để dung duật. Khương Ly câu môi mà cười. Đúng. Mỹ nam tử dung duật nâng lên mắt, nhìn về phía cái kia hoàng vị bên trên thiếu nữ. Lần đầu gặp một lần, tấm kia xinh đẹp họa đời khuôn mặt nhỏ, mê hoặc chúng sinh phong hoa, lập tức tại hắn trong tim hung hăng va vào một phát, hắn nhu hòa đáy mắt hiện ra kinh diễm vẻ mặt. Nàng con vị thành niên, liền như thế mỹ lệ, nếu trưởng thành, đâu còn rất cao. Dung duật trong nội tâm sợ hãi than nói.